Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người này lực lượng, nhưng không có để cảm giác được kia cô áp lực. So với lúc trước hắn gặp được vô thượng đại đế đều kém một chút. Khả năng nguyên thiên thành linh hồn không hoàn chỉnh, làm cho đối phương thực lực không có hoàn toàn ngưng tụ thành công. Nhưng là bất kể như thế nào, thực lực của đối phương đã bước vào vô thượng đại đế cánh cửa. Dạng này cường giả, để Yến Thập Tam có chút hưng phấn. Thân ảnh kia ngưng tụ, cuối cùng hóa thân một vài trượng cao lớn thân thể, ánh mắt giống như chuông đồng giống như nhìn xem Yến Thập Tam. Trên người ngươi thần hồn rất mạnh, không uổng công ta lần này, thôn vệ hết ngươi, chiếm cứ ngươi cỗ thân thể này, ta lại có thể thêm ra một thân thể. Hô! Kia xuất hiện thân ảnh, thân thể như là xuyên toa không gian, mang theo một loại cực kỳ khủng bố, thế, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, trực tiếp vọt qua, hướng về thiểm điện, hướng về Yến Thập Tam thân thể hung hăng xé rách mà đi. Yến Thập Tam sắc mặt đột biến, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Oanh! Trường kiếm cùng đối phương một kích đụng vào nhau, toàn bộ không gian, một trận run rẩy kịch liệt, rung động ầm ầm. Chung quanh phù văn xuất hiện. Những phù văn này là bảo trì không gian này căn cơ, một khi phù văn phá toái, chỗ này không gian liền sẽ vỡ nát, bọn hắn sẽ xuất hiện ở trong mật thất. Có chút ý tứ. Một kích không có tay, thân ảnh kia không có bất kỳ cái gì dừng lại, hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng phía Yến Thập Tam công kích, xuất thủ lực đạo kinh khủng hơn. Hiện ra cái gì là lực lớn vô cùng, ma uy cái thế. Mà bên này Yến Thập Tam không có bất kỳ cái gì e ngại, toàn bộ thân hình cũng đón gió mà lên, trên người kiếm khí lan tràn ra, cả người hóa thành một đạo kiếm đạo lưu quang. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng. Tự thân hóa kiếm, tốc độ đã sớm đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ầm ầm ầm ầm. Vừa đối mặt, hai người liên hoàn oanh kích, thanh âm điếc tai. Kiếm quang không ngừng xuất hiện. Bàn tay phô thiên cái địa. Ầm ầm. Hai người giao thủ chi địa, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Xuy. Ngay một khắc này, đột nhiên Yến Thập Tam kiếm quang giống như trì trệ, so với đối phương bàn tay chậm một chút. Bành. Bàn tay kia nện ở Yến Thập Tam thân thể bên trên, Yến Thập Tam cả người bị một chưởng này đánh cho nhanh lùi lại, hung hăng nện ở một chỗ. Để cho ta nuốt ngươi, giấy giụa không có một chút tác dụng nào. Thân ảnh hướng phía Yến Thập Tam đánh giết mà đi. Chỉ là tại hắn thân thể động thời điểm, lúc trước đình trệ kiếm quang lại đột nhiên mà ra, trực tiếp đứng tại đối phương thân thể bên trên. Xuy. Một kiếm này trực tiếp tại đối phương thân thể bên trên, chém ra một cái cự đại lỗ hổng, liền ngay cả ngưng tụ hắn thân thể nguyên thiên thành kia lưu lại đến hài cốt, cũng tại thời khắc này bị kiếm quang chặt đứt mấy chục cây. A, thân ảnh kia phát ra tiếng kêu thảm. Mà liền tại giờ khắc này, thụ thương Yến Thập Tam nắm lấy cơ hội, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, chỉ thấy giữa thiên địa, một đạo kiếm quang xuyên qua vô tận chân trời. Hướng phía kia xuất hiện thân ảnh mà đi. Chính diện cùng đối phương chém giết hơn 10 chiêu, Yến Thập Tam biết muốn giết đối phương có chút khó. Cho nên tại vừa mới xuất kiếm, để cho mình kiếm khí đình trệ, sau đó tái phát động. Liều mạng mình thụ thương, trọng thương đối thủ, ghê tởm. Kia xuất hiện thân ảnh. Nhìn xem cuốn tới kiếm mang, ánh mắt trở nên đáng sợ dị thường. Thật ác độc, nhưng là ngươi muốn giết ta, còn làm không được, ta muốn xé nát ngươi. Oanh! Kinh khủng hắc khí tại hắn thân thể bên trên lan tràn ra. Bàn tay nâng lên chụp vào kia đâm tới kiếm quang. Chỉ là tại trong ánh mắt của hắn. Kia kiếm quang đột nhiên phân liệt, trong nháy mắt hóa thành 14 kiếm, xuất hiện tại chung quanh hắn. 14 kiếm trận. Thân kiếm khổng lồ. Lưỡi kiếm hình thành phong bạo hướng phía hắn đè ép mà đến, muốn xé rách chung quanh hắn hết thảy. Cái này, kia cầm ra bàn tay thân ảnh, thần sắc biến đổi. Oanh! Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, kinh khủng hơn màu đen khí tức phóng lên tận trời, bên người giống như là xuất hiện vô số đạo thân ảnh phát ra chói tai giống tiếng khóc, dương nanh múa vuốt hướng phía kiếm kia lưỡi đao phong bạo mà đi. Ầm ầm ầm ầm. Những này thân ảnh bị kiếm nhận phong bạo xé rách. Cuối cùng phong bạo đem kia thân thể toàn bộ bao phủ. A, kiếm nhận phong bạo bên trong, phát ra tiếng kêu thảm. Bạo, Đột nhiên một trận bạo hống thanh âm truyền ra. Ầm ầm. Kia thân thể trực tiếp đem thân thể của mình tự bạo, một vùng không gian nổ tung, Yến Thập Tam 14 kiếm trận bị cỗ này bạo tạc lực lượng xé rách. Lúc này một đạo thần hồn từ đó bay ra. Cái này muốn giết ta, ngươi còn làm không được, một kiếm này, ngươi còn có thể phát ra sao? Tàn yếu gào thét thanh âm từ kia trong thần hồn truyền ra. Chỉ là tại kia thần hồn gào thét thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Yến Thập Tam nguyên thần xuất khiếu. Một kích này mới là Yến Thập Tam một chiêu cuối cùng. Yến Thập Tam lấy được thế nhưng là kiếm thánh độc cô kiếm nguyên thần chân ý. Xuy, ngón tay chỉ ra, trực tiếp chấn vỡ kia tàn phá thần hồn. Hô, không gian khôi phục lại bình tĩnh. Yến Thập Tam thân thể hiển hiện, chỉ là thời khắc này Yến Thập Tam khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể bên trên xuất hiện đạo đạo vết rách, máu tươi phun ra, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy một cỗ tiếu dung. Vô thượng đại đế xác thực không dễ giết, người chân thân thực lực, tại vô thượng đại đế bên trong hẳn là rất mạnh. Hy vọng lần sau, ta có thể cùng ngươi chân thân một trận chiến. Chung quanh phù văn tiêu tán, Yến Thập Tam thân thể xuất hiện ở trong mật thất. Chương 475, nhân vật Mộ Ứng Hùng, kiếm thần công lực Tạ Hiểu Phong, ma khí thiên ma huyết kỳ. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ròng ra. Nhìn thấy Yến Thập Tam trên người tình trạng, Liên Thành Bích Truyền Ưng bọn người thần sắc biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới Yến Thập Tam vậy mà lại nhận nặng như thế tổn thương. Cái này Nguyên Thiên Thành không tầm thường, tựa như là người khác tế luyện thần hồn lượng thức ăn. Yến Thập Tam ổn định thân hình của mình, đem cuối cùng gặp phải tình hình cáo chi đám người. Không nghĩ tới cái này Nguyên Thiên Thành, sau lưng còn có một tôn nghĩa phụ, bất quá trách không được hắn không tìm kia nghĩa phụ chỗ dựa, nguyên lai hắn chỉ là đối phương lô đỉnh một trong, không biết người kia thân phận như thế nào. Liên Thành Bích trầm giọng nói. Người kia thực lực bất phàm, tại vô thượng đại đế bên trong, cũng là cường giả. Cái này trời dụ Diêm La Điện có chút ý tứ. Yến Thập Tam nói. Về trước đi dưỡng thương. Thiên Âm Thập Bát Điện bên này sự tình, ta bên này giống như bày ra một chút, lại cử động. Liên Thành Bích trầm giọng nói. Mục đích của bọn hắn là tiến vào trời dụ Diêm La Điện. Tạm thời còn không thể để người khác biết được, Nguyên Thiên Thành đám người chết cùng bọn hắn có quan hệ. Cho nên cần chậm rãi mưu đồ. Ta mới vừa tới trên đường, từ thứ nhất điện chủ bên kia nghe được, Tôn Hoàng nói trời dụ Diêm La Điện sắp xuất thế. Tần Minh lúc này nói. Xuất thế. Liên Thành Bích khẽ trao mày. Giống như cùng khởi nguyên thần triều di chỉ. Tần Minh trả lời. Như vậy sao, đó chính là nói cái này nguyên thế giới chỉ sợ muốn phát sinh đại biến. Như vậy, ta sẽ mời người đến đây, trước đem cái khác mấy điện, khống chế lại. Người bên kia chờ đợi nhìn xem, Nguyên Thiên Thành lưu lại ngọc bội, là có người hay không liên hệ ngươi. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Liên Thành Bích nói. Ta trước dẫn bọn hắn xuống núi, tìm một chỗ chữa thương, tạm thời không rời đi, nhìn xem ngươi bên này là không còn cần trợ giúp. Truyền Ưng nói. Đa tạ. Vậy chúng ta rời đi trước. Những người này chết, trời dụ Diêm La Điện người, khẳng định đã phát hiện, liền xem bọn hắn. Liên Thành Bích nói. Nói xong mấy người cấp tốc biến mất tại trong cung điện. Mặt khác một chỗ. Ngay tại phi thuyền trên, tiến lên Viên Nguyệt Hạp Cốc Tô Thần bên này. Túc chủ thủ hạ Yến Thập Tam chém giết Thiên Âm Thập Bát Điện Tổng Điện Chủ, Nguyên Thiên Thành, ban thưởng 3 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Túc chủ thủ hạ Phó Hồng Tuyết, Liên Thành Bích chém giết, Thiên Âm Thập Bát Điện Nam Hoàng, Tôn Hoàng, thứ nhất điện chủ, thứ hai điện chủ, ban thưởng 2 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Đây là đem Thiên Âm Thập Bát Điện cao tầng toàn bộ chém giết, xem ra Liên Thành Bích bên này muốn trưởng khống Thiên Âm Thập Bát Điện. Tô Thần thầm nghĩ. Tại hắn nghĩ thời điểm, Liên Thành Bích bên kia truyền đến tin tức. Cáo chi hắn một ít chuyện, lập tức Tô Thần khẽ chau mày. Thiên Âm Thập Bát Điện phía sau trời dụ Diêm La Điện, sắp xuất thế, từ đạt được tình hình nhìn, ít nhất có 2 tôn vô thượng đại đế. Lại tới một cái trời dụ Diêm La Điện. Thế giới này biến hóa thật nhanh. Tô Thần khẽ chau mày. Chủ thượng, Trường Sinh Bất Tử Thần bên kia truyền đến tin tức, Khởi Nguyên Đế Quân mời bọn họ tiến đến Hoang Châu, đối phó sắp tiến vào Hoang Châu yêu ma. Yêu ma hội nghị bên trong, yêu ma phải quy mô lớn tiến vào Hoang Châu khu vực. Nguyên Tùy Vân truyền âm nói. Còn có đây là trường sinh bất tử thần bên kia truyền đến một chút không gian giới chỉ, những này là bọn hắn lấy được một vài thứ. Nguyên Tùy Vân đem một chút không gian giới chỉ đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận không gian giới chỉ, không có lập tức tiến đến quan sát không gian giới chỉ, mà là đối yêu ma hội nghị về sau, yêu ma quy mô xuất phát Hoang Châu chuyện này cảm thấy hứng thú. Khởi Nguyên Đế Quân cùng tử sinh giả có tiếp xúc. Bây giờ Chân Vũ Thần Điện như thế quy mô xuất phát Viên Nguyệt Hạp Cốc, đối phó tử sinh giả. Mà Khởi Nguyên Đế Quân lại mời Thanh Long Hội người tiến đến Hoang Châu, đối phó sắp tiến vào Hoang Châu yêu ma. Hoang Châu, có Phật Môn, còn có Thiên Nhai Các, cái này hai thế lực lớn. Đối phó yêu ma, cũng hẳn là bọn hắn là chủ lực, mà không phải hắn Khởi Nguyên Đế Quân, mời Thanh Long Hội người. Chủ thượng, chỉ sợ là Khởi Nguyên Đế Quân hoài nghi chúng ta Thanh Long Hội, hắn đây là đem chúng ta Thanh Long Hội người rời Thần Châu. Như thế, Viên Nguyệt Hạp Cốc chỉ sợ, sẽ có một trận đại chiến. Nguyên Tùy Vân truyền âm nói, bây giờ Thần Châu đại sự, hẳn là Viên Nguyệt Hạp Cốc. Lúc này, Khởi Nguyên Đế Quân điều đi Thanh Long Hội người, kỳ thật chính là sợ bọn hắn tham dự vào Viên Nguyệt Hạp Cốc, hoặc là nói phòng bị Thanh Long Hội. Như vậy, Viên Nguyệt Hạp Cốc, tử sinh giả tất nhiên có bố trí. Cũng không biết, Chân Vũ Thần Điện bên này có thế nào bố trí. Sự tình bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Thần. Liên lụy rất nhiều a. Tô Thần không nghĩ thêm, chờ đến Viên Nguyệt Hạp Cốc, liền biết song phương bố trí. Hắn đem trường sinh bất tử thần đưa tới không gian giới chỉ sửa sang lại một chút, sau đó trên mặt tươi cười. Tăng thêm mình lúc trước đạt được trường sinh bất tử thần đưa tới bảo vật, hắn trên người bây giờ lần nữa có 3 trương kim sắc rút thưởng thẻ. Bất quá bảo vật thu hoạch càng ngày càng ít, trực tiếp rút mất. Tô Thần thầm nghĩ, cộc cộc, đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Nguyên Tùy Vân mở cửa phòng, toàn thân áo trắng Vân Tuyết Tiên Tử đang đứng tại gian phòng bên ngoài, nhìn thấy mở cửa Nguyên Tùy Vân, kia Vân Tuyết Tiên Tử thần sắc nao nao. Vân Tuyết Tiên Tử, là tìm đến thiếu gia sao? Nguyên Tùy Vân nhìn xem trước mặt Vân Tuyết Tiên Tử, có chút hành lễ nói. Thiếu gia, nghe được Nguyên Tùy Vân, Vân Tuyết hiện tại kia trong mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân sẽ là Tô Thần tùy tùng. Tô Thần thì là hơi nghi hoặc một chút, hắn không rõ cái này Vân Tuyết Tiên Tử đến đây tìm hắn có chuyện gì. Nhưng là vẫn nhẹ gật đầu. Đương Vân Tuyết Tiên Tử sau khi tiến vào phòng, Tô Thần đôi mắt lại nao nao, thời khắc này Vân Tuyết Tiên Tử trên thân loại kia cao ngạo cùng xuất trần biến mất không thấy gì nữa, bất quá khuôn mặt so với lúc trước càng thêm kinh diễm bên trong còn hơi mang theo một tia vũ mị. Cho Tô Thần cảm giác ngay tại lúc này Vân Tuyết Tiên Tử đổi một người. Dương công tử, chẳng lẽ không chào đón ta? Khi tiến vào Tô Thần gian phòng về sau, Vân Tuyết Tiên Tử nhìn xem Tô Thần, trước tiên mở miệng nói. Tô Thần ở chỗ này là lấy Dương Thần dùng tên giả. Vân Tuyết Tiên Tử, dạng này mỹ nữ đến đây, ta làm sao lại không chào đón đâu? Chỉ là, ngày mai không sai biệt lắm liền muốn đến Viên Nguyệt Hạp Cốc. Lúc này, chúng ta hẳn là đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai thật lớn đánh võ. Tô Thần khoát tay mời Vân Tuyết Tiên Tử ngồi tại hạ sau nói. Trong phòng gian phòng cũng không phải là rất lớn, nhưng là nên đều cũng có, một chương bàn bát tiên, tại Tô Thần chào hỏi Vân Tuyết Tiên Tử tỏa hạ thời điểm, Nguyên Tùy Vân thì là cho Vân Tuyết Tiên Tử cùng Tô Thần rót một chén trà nước. Sau đó đứng ở một bên, giống như một tôn hộ vệ. Tại Vân Tuyết Tiên Tử đối diện, Tô Thần cũng chậm rãi ngồi xuống. Đang dưới trướng một khắc, trong lòng Tô Thần thì là hiện lên một đạo ý nghĩ. Hắn muốn mượn một chút cái này Vân Tuyết Tiên Tử số phận. Đem 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, rút mất. Nghĩ tới đây, Tô Thần liền trực tiếp hành động, 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ biến mất. Thu hoạch được nhân vật Mộ Ứng Hùng, thu hoạch được kiếm thần một thân công lực, chuyên môn nhân vật Tạ Hiểu Phong, thu hoạch được hạ phẩm ma khí Thiên Ma Huyết Kỳ, chuyên môn nhân vật Thiết Trung Đường, nhưng dung hợp đến Thiết Huyết Đại Kỳ bên trong. Chương 476, nửa bước siêu thoát Mộ Ứng Hùng ràng buộc, Vân Tuyết Tiên Tử song hồn. Xuất hiện nhân vật. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Không nghĩ tới cái này Vân Tuyết Tiên Tử số phận không tệ. Để hắn lấy được nhân vật, vẫn là phong vân bên trong kiếm đạo cao thủ. Mộ Ứng Hùng cùng Vô Danh là khó phân trên dưới nhân vật, sáng lập Không Thiên Tuyệt Kiếm, cùng Vô Danh cùng một chỗ mở ra kiếm giới, đánh bại Vô Danh. trợ Dịch Phong ngộ ra Tà Vương 10 cướp số 1 sau một kiếp Tà Tuyệt Thiên dưới, đây là một cái khó lường người, không biết cuối cùng thực lực định nghĩa tại cái gì cấp độ. Đương nhiên Mộ Ứng Hùng người này chiến tích, chỉ là nhằm vào vô danh trên thân, địa phương khác cũng không đột xuất. Tại Phong Vân bên trong bộ ba Mộ Ứng Hùng thực lực mạnh nhất, có thể đem Đế Thích Thiên cho đánh khóc. Phong Vân bên trong bộ hai bên trong đối với Đế Thích Thiên mà nói, hắn đem người khác đánh khóc, nhưng là tại Phong Vân bộ ba bên trong, phần lớn người đều có thể đem Đế Thích Thiên đánh khóc. Phong Vân chiến lực có chút để cho người ta nhìn không thấu. Cho nên Tô Thần đối với Mộ Ứng Hùng là cái gì cấp độ, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là dù sao cũng là kim sắc giúp thưởng thẻ, rút ra nhân vật, chắc hẳn sẽ không quá kém. Trong lòng, không khỏi dò xét một chút Mộ Ứng Hùng tin tức. Vẫn chưa hoàn toàn xem hết, Tô Thần trên mặt liền xuất hiện một tia kinh hỉ. Bởi vì hắn thấy được Mộ Ứng Hùng thực lực giới thiệu, Mộ Ứng Hùng thực lực giới thiệu bên trên viết nửa bước siêu thoát. Đây là siêu việt vô thượng đại đế. Lập tức kỹ càng kiểm tra một hồi, Mộ Ứng Hùng cái khác tin tức. Mộ Ứng Hùng, nhân vật Phong Vân, kiếm đạo đại gia, trong kiếm hoàng giả, huyết mạch, thiên vô tuyệt kiếm thể, cảnh giới, nửa bước siêu thoát. Ghi chú tự mang ràng buộc, vô danh, thánh vương. Mộ Ứng Hùng ở bên người lúc, sử dụng kim sắc rút thưởng thẻ, đại khái suất có thể xuất hiện nhân vật, vô danh cùng thánh vương. Cái này, nhìn xem cái này, Tô Thần có chút muốn cất tiếng cười to. Vô danh, chính là Mộ Ứng Hùng nghĩa đệ, thực lực siêu phàm nhập thánh, kiếm đạo đã đạt đến, thiên kiếm, cảnh giới, tại Phong Vân bên trong được vinh dự, võ lâm thần thoại, nếu như xuất hiện, thực lực tuyệt đối không thua kém cái này Mộ Ứng Hùng. Về phần thánh vương, chính là Mộ Ứng Hùng đệ tử một trong, thánh vương là Phong Vân, bộ ba bên trong đăng tràng nhân vật phản diện nhân vật, đỡ dư nước quốc chủ, Đông Phương Thương Long về sau người, có thể nói là Phong Vân toàn bộ bên trong hoàn mỹ nhất boss một trong. Nếu như xuất hiện, khẳng định cũng sẽ không thua Mộ Ứng Hùng. Không nghĩ tới, cái này Mộ Ứng Hùng, lại còn có loại này ràng buộc hiệu quả. Tô Thần đem hưng phấn trong lòng áp chế. Trên mặt thì là hướng phía mặt khác hai cái ban thưởng nhìn lại. Cái thứ nhất kiếm thần một thân công lực, kiếm thần cũng là Mộ Ứng Hùng đệ tử, thực lực gần nhau đế bên trong cự đầu, Tạ Hiểu Phong đạt được đối phương công lực, chậm rãi luyện hóa, liền có thể một bước bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Về phần cái kia ma khí, thiên ma huyết kỳ, Tô Thần thì là nao nao, là cho thiết trung đường, có thể cùng thiết huyết đại kỳ dung hợp về sau, có thể nuốt về hết thảy huyết năng, trợ giúp thiết trung đường tăng thực lực lên. Thiết trung đường thiết huyết đại kỳ dung hợp này thiên ma huyết kỳ về sau, thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Lần này thu hoạch Tô Thần là hết sức hài lòng. Chỉ là tại khoảng thời gian này bên trong. Tại Tô Thần ngồi đối diện Vân Tuyết Tiên Tử, lại thần sắc có chút im lặng, nàng đều ngồi ở chỗ này một hồi, thế nhưng là đối phương tại nàng sau khi đi vào, chỉ là chủ động chào hỏi mình bên ngoài, liền không có tại nói chuyện với mình, mà là mình ngồi ở nơi đó trầm tư. Giống như không có chút nào để ý mình. Bạch Ngọc bàn tay, nhẹ nhàng địa bưng lên trên bàn chén nước, muốn gây nên đối phương chú ý. Tô Thần lúc này hoàn hồn, liếc qua đang uống lấy trà Vân Tuyết Tiên Tử. Không biết Vân Tuyết Tiên Tử đến đây tìm ta có chuyện gì, ta bây giờ tại cái này phi thuyền trên, thế nhưng là không được hoan nghênh. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết Tiên Tử nói. Hắn thực sự không rõ cái này Vân Tuyết Tiên Tử đột nhiên xuất hiện tại hắn nơi này nguyên nhân. Hắn cũng sẽ không cho là mình có vô địch mị lực, để vị này Vân Tuyết Tiên Tử đối với hắn yêu ái. Dương công tử chẳng lẽ còn để ý bọn hắn sao? Ta tới đây là muốn theo Dương công tử hợp tác một chút. Trước khi đến, ta còn có chút do dự, nhưng là tới đây về sau, ta tin tưởng chúng ta hợp tác sẽ rất thuận lợi. Vân Tuyết Tiên Tử mở miệng. Đang nói chuyện thời điểm, Vân Tuyết Tiên Tử trên thân khí tức lần nữa biến hóa, một bộ áo trắng, nhu thuận tóc rối tung ở phía sau lưng, thần thái lần nữa trở nên thanh lãnh, ánh mắt cũng không có lúc trước hơi vũ mị, mà là trở nên thanh lãnh, bình tĩnh, giống như giếng sâu. Phu, lần nữa biến thành lúc trước loại kia xuất trần tiên tử chi khí. Tô Thần cảm giác trên người đối phương khí tức biến hóa, khẽ chau mày. Hợp tác, có thể nói một chút. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Vân Tuyết Tiên Tử muốn cùng hắn hợp tác cái gì. Viên Nguyệt Hạp Cốc có một chỗ khe hở không gian, nơi đó thông hướng một chỗ tiên triều di tích cổ tên là Chân Lý Tiên Triều, ta lần này tiến về Viên Nguyệt Hạp Cốc chính là tiến về Chân Lý Tiên Triều di tích cổ. lấy một kiện tên là Lưỡng Nghi Dung Hợp Châu Bảo Vật, về phần ở bên trong lấy được những vật khác, ta đều có thể đưa cho Dương công tử. Vân Tuyết tiên tử nói ra hợp tác mục đích. Chân Lý Tiên Triều, Lưỡng Nghi Dung Hợp Châu. Tô Thần trong miệng trầm ngâm, trong lòng thì là có chút tối thán. Chân Vũ Thần Điện cũng không có đem Viên Nguyệt Hạp Cốc đằng sau có Chân Lý Tiên Triều di chỉ tin tức cáo chi đám người. Tiên Triều bây giờ có thể cùng chi sánh ngang chỉ có vừa mới xuất thế Khởi Nguyên Thần Triều. Thế nhưng là lập tức Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chân Vũ Thần Điện biết được nơi đó có Chân Lý Tiên Triều di chỉ, kia ở lâu Viên Nguyệt Hạp Cốc tử sinh giả làm sao có thể không biết. Tử sinh giả biết được, như vậy Khởi Nguyên Đế Quân liền hiểu. Khởi Nguyên Thần Triều bây giờ tại Thần Châu bên trong, có thể nói không có cái nào Thiên Triều có thể sánh ngang. Dựa theo đạo lý, nếu như hắn biết được Viên Nguyệt Hạp Cốc sau lưng có Chân Lý Tiên Triều, chỉ sợ sẽ không nhường lại. Chân Lý Tiên Triều di chỉ, thật không đơn giản, tử sinh giả bây giờ chiếm cứ nơi đó, Chân Lý Tiên Triều khẳng định bị bọn hắn chiếm cứ. Vân Tuyết tiên tử muốn đi vào Chân Lý Tiên Triều cầm tới đồ vật, chỉ sợ không dễ dàng. Tô Thần mở miệng nói. Chân Lý Tiên Triều di chỉ không có bị mở ra, bởi vì mở ra kia di chỉ bí chìa, trong tay ta, chỉ có ta có thể mở ra kia Chân Lý Tiên Triều di chỉ. Vân Tuyết tiên tử thả ra trong tay cái chén nói. Tốt. Tô Thần cũng không giả mồm, dạng này hợp tác hắn đương nhiên nguyện ý. Về phần cái này Vân Tuyết tiên tử có phải hay không có cái gì cái khác dự định, Tô Thần bây giờ thật đúng là không thèm để ý. Hắn thực lực bản thân, Nguyên Tùy Vân, còn có không có xuất thế Mộ Ứng Hùng. Có thể làm cho hắn để ý, chỉ có thể là những cái kia siêu thoát người. Đương nhiên coi như gặp được siêu thoát người, Tô Thần tự tin cũng có rời đi năng lực. Kia ngày mai, chúng ta tụ hợp. Vân Tuyết tiên tử nói xong đứng dậy. Không có tại Tô Thần nơi này lưu lại. Tô Thần cũng không có đưa đối phương, chỉ là Nguyên Tùy Vân đem đối phương đưa đến ngoài cửa. Tại phi thuyền hành lang bên trong, Vân Tuyết tiên tử trong đầu xuất hiện một thanh âm. Người cứ như vậy tin tưởng hắn, thực lực của hắn là không sai, nhưng là người này rất là tùy tiện, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Chỉ có hắn tại, mới có thể để những người khác rời xa, như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến vào Chân Lý Tiên Điện, cầm tới kia Lưỡng Nghi Dung Hợp Châu. Người cùng ta ý thức mới có thể dung hợp, như vậy, chúng ta mới có cơ hội bước ra một bước kia. Hai âm thanh tại não hải chi giao lưu. Song hồn. Vân Tuyết tiên tử bây giờ trạng thái là song hồn một thể. Nàng muốn đem mình hai loại ý thức dung hợp, trở thành duy nhất ý thức. Chương 477, chiến đấu ở giữa, mưu tính dần dần hiển hiện. Ngươi như thế nào xem? Tại Vân Tuyết tiên tử rời đi về sau, Tô Thần đứng người lên hình mở miệng nói. Chủ thượng, mặc dù ta không có cảm giác được trên người đối phương ác ý, nhưng là chủ thượng bây giờ thế nhưng là nhận đám người xa lánh, tiến vào Viên Nguyệt Hạp Cốc về sau, không có người hợp tác với chúng ta, nàng vào lúc này tới tìm ngươi, hẳn là tồn lấy một chút mục đích. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Không có quá nhiều tin tức, Nguyên Tùy Vân không thể được ra quá nhiều kết luận. Khẳng định là có mục đích, chỉ là mặc kệ nàng mục đích như thế nào. Nàng nói cho ta biết tin tức, cũng rất không tầm thường. Đối với chúng ta tới nói đúng là chuyện tốt. Chân Lý Tiên Triều, Viên Nguyệt Hạp Cốc, Khởi Nguyên Đế Quân, tử sinh giả. Xem ra Viên Nguyệt Hạp Cốc ngày mai chiến đấu, sợ rằng sẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tô Thần trầm giọng nói. Bây giờ hắn đã có thể xác định. Khởi Nguyên Đế Quân lúc này chi đi Thanh Long hội người, chính là vì Viên Nguyệt Hạp Cốc sự tình. Chỉ là không biết, Khởi Nguyên Đế Quân lần này tìm mấy phương hợp tác. Tô Thần thầm nghĩ. Chân Vũ Thần Điện một trận chiến, Hung Thần Cung cơ bản báo hỏng, chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện. Khởi Nguyên Đế Quân còn có cái gì bên ngoài bài đâu? Ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên ngoài. Nơi xa trời xanh bạch vân phía trên xuất hiện một tầng mây đen dần dần mở rộng, bên trong xuất hiện một tia sấm sét vang dội, xem ra một khu vực như vậy sẽ có một trận cường đại mưa to. Khởi Nguyên Đế Quân bốc lên nhiều như vậy đại chiến nguyên nhân đến cùng là cái gì? Còn có những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thế lực, làm sao lại vào lúc này lần lượt xuất hiện đâu? Tô Thần thầm nghĩ, giờ phút này, tại mặt khác một gian trong phòng khách. Lúc trước tính toán Tô Thần đồ lão quái sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn xuất ra chết nguyên đan, cổ động những người tuổi trẻ kia ra tay với Tô Thần, nhưng lại không nghĩ tới Tô Thần càng bá đạo hơn chém giết mấy người, để thế hệ tuổi trẻ người không có dám ra tay với hắn. Cái này, lão bà tử ở đâu ra hảo vận, lấy tới như thế một mầm mống tốt. Đồ lão quái rất là tức giận. Đừng phí kia khí lực, chờ viên nguyệt hạp cốc về sau, người có cơ hội giết tiểu tử kia. Bất quá hai ngày này ta ổn định lại tâm thần, cảm giác được lần này viên nguyệt hạp cốc chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Ta được đến tin tức, viên nguyệt hạp cốc bên kia, không có một tia động tĩnh. Chúng ta cũng không có ẩn tàng hành tung, đối phương không có động tĩnh. Ngươi nhìn ra cái gì? Tại hắn đối diện áo xám lão giả nói. Ngươi nói là, viên nguyệt hạp cốc bên kia có phòng bị, cho nên cũng không hề để ý chúng ta sao? Đồ lão quái ánh mắt ngưng tụ nói. Hẳn là như thế, tử sinh giả quy vô ảnh chiếm cứ tại kia viên nguyệt hạp cốc vô số tuế nguyệt, ngươi cho là hắn không có một chút át chủ bài sao? Không nhúc nhích, chỉ sợ hắn át chủ bài rất mạnh. Như thế, viên nguyệt hạp cốc chỉ sợ không chỉ là có át chủ bài, cũng có khả năng không ít cường giả chờ chúng ta tiến đến, như vậy, chúng ta không phải liền là gặp nguy hiểm sao? Đồ lão quái thần sắc biến đổi, đối với tự thân an toàn, hắn nhưng là rất để ý. Cái này chỉ sợ sẽ là chân vũ thần điện mục đích thực sự, bọn hắn muốn câu ra những người kia. Bất quá cái này cùng chúng ta không có quan hệ, mục đích của chúng ta là những cái kia tử sinh giả, nếu như chúng ta có thể cầm xuống những cái kia tử sinh giả, chính là chúng ta đột phá cơ duyên như vậy, người nói có hay không nguy hiểm, dù sao to lớn nguy hiểm mới nương theo lấy to lớn lợi ích. Làm sao ngươi nghĩ thối lui ra không? Áo xám lão giả nhìn xem đồ lão quái nói. Làm sao lại thế, đã đến lúc này, làm sao lại lui đâu? Ngươi nhìn ra những này, xem ra là có kế hoạch. Vâng, ta liên hệ hai vị, chúng ta có thể tạo thành đồng minh, đồng loạt ra tay, chém giết tử sinh giả cướp đoạt cái chết của bọn hắn nguyên chi khí. Bất quá, vì không lẫn nhau ở giữa xuất thủ, bọn hắn hy vọng chúng ta bốn người có thể hoàn thành trường sinh hồn tế. Kia áo xám lão giả mở miệng nói. Trường sinh hồn tế, này cũng được. Như vậy, cũng không sợ riêng phần mình hạ độc thủ. Thế nhưng là kia trường sinh hồn tế bài, ai ra đâu? Cái này ta đã chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần đem mình tinh huyết nhỏ ở mặt trên là được. Áo xám lão giả từ trong ngực móc ra một khối phát tán quang mang tấm bảng gỗ phía trên đã có 3 giọt tinh huyết. Không nghĩ tới các ngươi đã chuẩn bị xong. Đồ lão quái nhìn xem kia áo xám lão giả nói. Ngươi có muốn hay không tham gia, không muốn. Vậy cũng không cần đem tinh huyết nhỏ ở mặt trên, bất quá tiến vào viên nguyệt hạp cốc, chúng ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. Áo xám lão giả nói. Sao lại thế, đã như vậy ta khẳng định phải tham gia. Đồ lão quái đang nói chuyện thời điểm, ngón tay một điểm, một giọt tinh huyết nhỏ tại kia tấm bảng gỗ phía trên, tấm bảng gỗ phía trên xuất hiện một đạo quang mang đem nó hấp thu. Như vậy, trong vòng 10 ngày, giữa chúng ta lẫn nhau có ác ý, vậy liền có thể tương hỗ cảm giác được. Áo xám lão giả trên mặt lộ ra nét mừng nói. Bốn người, có phải hay không ít một chút, chúng ta muốn hay không lại tăng thêm một số người. Đồ lão quái trầm giọng nói. Quá nhiều người, làm sao chia, nếu như ngươi bên kia có thể liên hệ với những người khác, nhiều nhất tại thêm một người. Áo xám lão giả trầm tư một lát sau nói. Tốt, ta đi liên lạc một chút, ta kia hảo hữu, lát nữa lại đến ngươi nơi này. Đồ lão nói xong liền quay người rời đi, quái. Tại đồ lão quái quay người rời đi sau. Một thân ảnh xuất hiện tại gian phòng kia bên trong. Chính là lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này tử sinh giả người tổ chức Yến lão. Gặp qua Yến lão, thực. Đây là bọn hắn lưu lại tinh huyết trường sinh hồn tế bài. Áo xám lão giả đem kia trường sinh hồn tế bài đưa cho Yến lão. Bất quá kia Yến lão không có tiếp kia trường sinh hồn tế bài, chỉ là nhìn thoáng qua sau nói. Đồ lão quái, muốn đi tìm người hẳn là tư đồ lão quỷ, kia tư đồ lão quỷ rất là cẩn thận, chỉ sợ sẽ không lưu tinh huyết tại trường sinh hồn tế bài cái này lên. Người bên này không nên ôm có hy vọng. Tiến vào viên nguyệt hạp cốc về sau, người liền mang theo bọn hắn tiến vào tử sinh giả táng mộc cung, cái gì khác đều không cần làm. Nơi đó chôn giấu lấy 3 bộ vô thượng đại đế cấp bậc tử sinh giả thi hài. Ta lưu tại trường sinh hồn tế bài bên trên cấm chế, có thể giúp ngươi ngắn ngủi khống chế bọn hắn thần hồn. Đến lúc đó, để kia 3 bộ thi hài thôn phệ hết bọn hắn, hẳn là có thể tràn ngập cường đại chết nguyên chi khí, ngươi tại đem kia 3 bộ thi hài thôn phệ, liền có thể đột phá đến vô thượng đại đế. Yến lão trầm giọng nói. Đa tạ Yến lão vun trồng, thuộc hạ vì Yến lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kia áo xám lão giả vội vàng biểu trung tâm. Bước vào vô thượng đại đế về sau, người đem cái này mai ấn ký, đánh vào táng mộc cung dưới đáy. Yến lão trong tay xuất hiện một viên đen nhánh ấn ký. Đen nhánh ấn ký phía trên một tôn màu đen Phật ngồi xếp bằng, trên thân tràn ngập một cỗ thôn vệ chi lực. Phật môn, hắc ám Phật ấn. Nhìn thấy cái này, áo xám lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, giống như đôi ấn ký này bản năng cảm thấy kinh khủng. Đừng để ta thất vọng, ngươi biết, khiến ta thất vọng hả chàng, coi như ngươi bước vào vô thượng đại đế, ngươi đồng dạng sẽ chết. Yến lão nói xong, thân hình biến mất tại kia áo xám lão giả trước mặt. Áo xám lão giả nhặt lên trên mặt đất màu đen ấn ký, cấp tốc thu hồi. Yến lão, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm sao lại cùng Phật môn liên hệ với đâu? Áo xám lão giả thầm nghĩ trong lòng. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, bây giờ chỉ có thể cam đoan chính mình. Coi như ta không làm, chỉ sợ Yến lão cũng sẽ tìm những người khác làm. Áo xám lão giả trong lòng thở dài, bản thân an ủi một chút. Chương 478, trường sinh đạo quan lại xuất hiện, tứ phương lôi long trận. Viên nguyệt hạp cốc bên ngoài. Hội tụ không ít hắc nhân, tại biết chân vũ thần điện muốn đối viên nguyệt hạp cốc tử sinh giả xuất thủ, nơi này liền lần lượt tới không ít người. Chân vũ thần điện phản công. Đại chiến khẳng định sẽ kịch liệt, cho nên dẫn tới rất nhiều người quan chiến. Đương nhiên nếu như cuối cùng viên nguyệt hạp cốc bên trong tử sinh giả chiến bại, như vậy bọn hắn có lẽ cũng sẽ đánh vào đến viên nguyệt hạp cốc bên trong, đạt được một vài thứ. Tường đổ mọi người đẩy. Chỉ cần có lợi ích, liền có thể để cho người ta điên cuồng. Huống chi, vẫn là tử sinh giả cường đại như vậy thế lực trụ sở, tài nguyên tất nhiên phong phú. Chân vũ thần điện phi thuyền, sắp đến, ngươi nói chân vũ thần điện vì cái gì như thế cao điệu xuất thủ sao? Chẳng lẽ liền không sợ viên nguyệt hạp cốc bên trong người thoát đi sao? Một số người mở miệng nói. Thoát đi chính là tổn thương nhà chi khuyển, tử sinh giả cũng cần thanh danh. Mình trụ sở bị người phá hủy, sao có thể tiếp nhận đâu? Bất quá cái này viên nguyệt hạp cốc mấy ngày nay một mực rất bình tĩnh, giống như không có để ý chân vũ thần điện đến đây, xem ra viên nguyệt hạp cốc bên này có bố trí a. Trận đại chiến này chỉ sợ so lúc trước chân vũ thần điện trận đại chiến kia, kinh khủng hơn. Một số người mở miệng nói ra. Nói đến đây, rất nhiều mắt người thần bắt đầu trở nên hưng phấn. Ai cũng không hy vọng thấy là thiên về một bên xu thế. Giờ phút này, Nguyệt Sơn trong cốc. Không có cái gì cao lớn kiến trúc, chỉ có một ít đặc thù kiến trúc. Từng đạo thủ vệ thân ảnh ngay tại hẻm núi các nơi đi lại, những thủ vệ này người mặc màu đen huyền giáp, động tác chỉnh tề, không có chút nào nhận ngoại giới ảnh hưởng. Bất quá một chút tử sinh giả hậu đại, thì là rất ít trông thấy, có thể thấy được viên nguyệt hạp cốc cũng làm một chút bố trí. Tại ở giữa nhất trong nghị sự đại sảnh, rộng lớn màu đỏ hình chữ nhật cái bàn, bày ra tại trong nghị sự đại sảnh. Chính đối cửa, có một trương đen nhánh tản ra hàn khí cái ghế, ngồi lấy một người mặc áo đen người áo đen người ánh mắt lạnh lùng, ngón tay chính để lên bàn không ngừng đánh. Người này chính là viên nguyệt hạp cốc tử sinh giả thủ lĩnh, quy vô ở sau lưng hắn đứng đấy bốn đạo thân ảnh. Ba nam một nữ, đều rất trẻ trung. Chỉ là nữ tử kia cùng ba người khác không giống, nàng người mặc đen nhánh chiến giáp, chiến nón trụ nắm trong tay, trên thân lộ ra cực kỳ lạnh lùng sát phạt chi khí. Tại cái bàn hai bên, thì là riêng phần mình ngồi năm thân ảnh. Cái này 10 đạo thân ảnh trên thân đều bị áo bào đen bao khỏa, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố. Bọn hắn không có phát ra âm thanh, lẳng lặng địa đang chờ đợi người cầm đầu lên tiếng. Sư tôn, chân vũ thần điện lần này liên hợp trường sinh giả ra tay với chúng ta không nên bị động như vậy chờ đợi đối phương đến đây, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Kia ôm chiến nón trụ nữ tử mở miệng nói. Ngữ khi có chút cấp tiến. Thủ lĩnh, xác thực chúng ta không nên bị động như thế. Nếu không ta xuất thủ, chém bọn hắn phi thuyền. Lúc này phía dưới một thân ảnh đứng lên mở miệng nói. Người này tại đứng lên trong nháy mắt một cỗ kinh người đao ý bao phủ tại chung quanh hắn, chung quanh trong vòng ba thước phảng phất xuất hiện một mảnh đao vực. Trận chiến đầu tiên, không phải chúng ta tử sinh giả, có người thay chúng ta xuất thủ. Cầm đầu quy vô ẩn mở miệng nói. Thủ lĩnh, không phải chúng ta xuất thủ, đó là ai xuất thủ? Trường Sinh Đạo Quan. Lần này Chân Vũ Thần Điện mang đến Phong Thủy Thiên Đồ, cái này Phong Thủy Thiên Đồ đối Trường Sinh Đạo Quan rất hữu dụng, bọn hắn muốn có được, làm sao có thể không đánh đổi một số thứ đâu. Quy Vô Ẩn lạnh giọng nói, khóe miệng thì là lộ ra một tia trào phúng. Chân Vũ Thần Điện hắn không quen nhìn, đối với Trường Sinh Đạo Quan hắn đồng dạng không quen nhìn. Đã xuất thủ, vạch mặt, còn có điều giữ lại. Đương nhiên nếu như cuối cùng dính đến cái khác lợi ích, cái này Trường Sinh Đạo Quan người, chỉ sợ cũng phải liên hợp Chân Vũ Thần Điện, đối phó bọn hắn. Thủ lĩnh, Trường Sinh Đạo Quan người có thể tin tưởng sao? Bọn hắn cùng Chân Vũ Thần Điện, thế nhưng là có cùng nguồn gốc. Đứng lên thân ảnh mở miệng nói. Không sao, bọn hắn chỉ là thứ nhất, ta cũng không quá tin tưởng bọn họ, cho nên để bọn hắn xuất thủ trước. Tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là động thủ. Chân Vũ Thần Điện, các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng đến đây, ta rất muốn nhìn một chút các ngươi đến cùng có thế nào thủ đoạn. Trường Sinh giả, lần này chúng ta muốn đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Có bọn hắn Trường Sinh nguyên khí, hẳn là có thể giúp đỡ bọn ngươi một người trong đó đột phá. Quy Vô Ẩn trầm giọng nói. Thủ lĩnh chỉ sợ không dễ dàng như vậy, lần này Trường Sinh giả dẫn đầu là cái kia Yến lão đầu, cái này Yến lão đầu, những năm này xuất thủ rất tàn nhẫn, thế nhưng là giết chúng ta không ít tử sinh giả. Ẩn lão chính là bị hắn đánh lén, hút đi một nửa tử chi nguyên khí, bất đắc dĩ bây giờ chỉ có thể ở Hỗn Nguyên Thiên Quan bên trong tĩnh dưỡng. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Thanh âm có chút già nua cùng khàn giọng. Yến Vô Ngôn lão gia hỏa này, những năm này thật là có chút điên cuồng, muốn đột phá bước kế tiếp, thật sự là phí hết tâm tư, nhưng là chúng ta Trường Sinh giả cùng tử sinh giả, đều là bị nguyền rủa người, cái này nguyên thế giới bây giờ tình huống, chúng ta bất kể như thế nào đều không đột phá nổi cảnh giới tiếp theo. Quy Vô Ẩn lạnh giọng nói, ngữ khí lạnh lùng bên trong, cũng mang theo một tia thê lương. Hắn cũng muốn đột phá, làm sao thiên địa cấm chế vẫn còn ở đó. Trời sập. Đây là hắn chỗ chờ đợi. Thủ lĩnh, ngươi nói chuyện kia phải nhanh sao? Nghe được Quy Vô Ẩn nói như vậy. Vừa mới kia khàn giọng thanh âm, mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vui mừng. Sắp, nhưng lại cũng cần thời gian. Quy Vô Ẩn nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta tiến đến nhìn xem, Trường Sinh Đạo Quan như thế nào làm. Quy Vô Ẩn đứng người lên hình nói. Viên Nguyệt Hạp Cốc bên ngoài. Năm dặm chi địa. Trên bầu trời. Chân Vũ Thần Điện phi thuyền xuất hiện. Chân Vũ Thần Điện người đến. Lúc này, có người mở miệng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Viên Nguyệt Hạp Cốc, bọn hắn nhìn thấy, hơn 10 đạo thân ảnh từ Viên Nguyệt Hạp Cốc bên trong đi ra. Kia là Viên Nguyệt Hạp Cốc thủ lĩnh Quy Vô Ẩn, còn có dưới tay hắn thập đại hộ tôn, lần này tất cả đều hiện thân. Một số người mở miệng nói. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Tại kia phi thuyền tới gần Viên Nguyệt Hạp Cốc thời điểm. Đột nhiên bên trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Cỗ lực lượng này xuất hiện rất là đột nhiên. Đem kia Chân Vũ Thần Điện phi thuyền, trong nháy mắt bao khỏa. Bốn đạo thân ảnh tại kia lôi điện bên ngoài xuất hiện. Bốn người này mặc trên người Trường Sinh Đạo Quan áo bào, trên thân khí tức bành trướng, chính là lần trước tại Chân Vũ Thần Điện bố trí đại trận bốn người. Bốn người tại bốn cái phương vị. Bọn hắn giờ phút này bàn tay kết ấn. Trong lòng bàn tay một đạo lôi long hiển hiện, theo bọn hắn bàn tay hướng phía đại trận bên trong mà đi. Trường Sinh Đạo Quan, tứ phương lôi long trận. Một số người nhận ra đại trận này, lộ ra kinh hô chi sắc. Đối với Trường Sinh Đạo Quan xuất hiện ở đây, người quan chiến không có kinh ngạc, lúc trước Trường Sinh Đạo Quan ra tay với Chân Vũ Thần Điện, bây giờ Viên Nguyệt Hạp Cốc một trận chiến, Trường Sinh Đạo Quan lại xuất hiện cũng rất bình thường. Chỉ là không nghĩ tới đầu tiên xuất thủ lại là Trường Sinh Đạo Quan. Vừa ra tới chính là tứ phương lôi long dạng này đại trận. Ầm ầm. Bốn đạo lôi long thân ảnh tại kia hỗn loạn lôi đình bên trong gào thét, hướng phía kia Chân Vũ Thần Điện phi thuyền gào thét mà đi. Dưới một kích này, Chân Vũ Thần Điện sợ rằng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chương 479, Phong Thủy Thiên Đồ Chi Uy, một kiếm tám phần, tư đồ vô khuyết. Phi thuyền trên Tô Thần nhìn xem bên ngoài kia đánh thẳng tới lôi long sắc mặt hơi động một chút, nhìn xem bên cạnh hắn Long bà nói. Không nghĩ tới đầu tiên xuất thủ sẽ là Trường Sinh Đạo Quan, một chiêu này, Chân Vũ Thần Điện như thế nào tiếp chiêu? Chân Vũ Thần Điện thế nhưng là mang đến phong thủy thiên đồ, vậy cũng không là bình thường bảo vật. Long bà bà mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, phi thuyền trên một thân ảnh xuất hiện, chính là lần này dẫn đội Mây Mộc đạo nhân. Mây Mộc đạo nhân nhìn xem hướng về phía bên này cuốn tới bốn đạo lôi long, trong đôi mắt hiện ra từng đạo kinh người hàn ý. Trường Sinh đạo quan, các ngươi còn dám xuất hiện, lần này sẽ không bỏ mặc các ngươi rời đi. Mây Mộc đạo nhân quát khẽ, bàn tay nâng lên, lập tức có một đạo to lớn đạo đồ trong tay hắn xuất hiện. Oanh, ầm ầm. Nháy mắt sau đó, kia xuất hiện đạo mưu toan bên trên xuất hiện vô số phù văn, những phù văn này diễn hóa, ngưng tụ thành một phương đại trận. Ngay sau đó, kia phù văn trở nên càng thêm sáng chói, chuyển hóa thành từng cái to lớn vòng xoáy xuất hiện một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, những cái kia xuất hiện tại thiên không bên trong lôi đình, trong nháy mắt này bị vòng xoáy lấy thôn tính vạn vật chi thế, toàn bộ thôn phệ. Trong lúc nhất thời, chung quanh lôi điện cùng mây đen toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại kia bốn đầu lôi long. Bất quá cái này bốn đầu lôi long đồng dạng chỉ là đang giãy giụa. Bọn hắn chậm rãi bị đẩy vào mở rộng vòng xoáy bên trong. Giống. Gào thét thanh âm không ngừng. Phốc phốc. Kia Trường Sinh đạo quan duy trì đại trận bốn người tại kia lôi long bị nuốt vào vòng xoáy về sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể có chút bất ổn, kém chút từ hư không bên trong ngã xuống. Cứ như vậy, đó là cái gì? Một số người kinh hãi nhìn xem một màn này, sắc mặt đại biến. Ngẩng đầu nhìn về phía kia tại Mây Mộc đạo nhân tế ra đạo đồ. Trường Sinh đạo quan xuất thủ, lôi long chiếm cứ thiên địa, muốn đem kia Chân Vũ Thần Điện phi thuyền xé nát, nhưng là đảo mắt giữa thiên địa lôi điện toàn bộ biến mất, liền ngay cả kia lôi long đều bị nuốt hết. Đây chính là phong thủy thiên đồ uy lực, tại phi thuyền bên trong. Tô Thần nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng nóng bỏng mang. Cái này phong thủy thiên đồ, hắn nhất định phải lấy đến trong tay. Dạng này bảo vật, nhất định phải là hắn. Đây chính là phong thủy thiên đồ uy lực, cũng là Chân Vũ Thần Điện cường đại nhất nội tình một trong. Long bà bà nói. Cái này phong thủy thiên đồ uy lực vượt qua chúng ta tưởng tượng, chỉ là Mây Mộc gia hỏa này chủ trì, cũng có thể diệt chúng ta bốn người bày ra tứ phương lôi long đại trận. Trường Sinh đạo quan bên trong một người trầm giọng nói. Trên mặt đến không có cái gì vẻ mất mát. Giống như sớm có đoán trước. Trường Sinh đạo quan, các ngươi liền chút năng lực ấy, hôm nay trước hết giết các ngươi tế đồ. Mây Mộc đạo nhân gầm nhẹ. Trên thân chân nguyên hướng phía phong thủy thiên đồ mà đi, cái này một cái phong thủy thiên đồ quang mang trở nên càng ngày càng sáng chói, tất cả vòng xoáy biến thành bốn đạo màu đen vòng xoáy. Trong nước xoáy bốn đạo thân ảnh màu đen chậm rãi nổi lên. Kia là Hắc Long. Tô Thần nhìn xem từ bốn đạo trong nước xoáy xuất hiện thân ảnh, con người đột nhiên co rụt lại. Cái này bốn đầu Hắc Long, mặc dù tự thân lực lượng có biến hóa, nhưng là căn cơ của bọn họ, lại là lúc trước bị thôn phệ rơi bốn đầu lôi long. Còn có dạng này năng lực. Đáng chết, giết. Nhìn thấy kia bốn đầu Hắc Long xuất hiện, kia Trường Sinh đạo quan bốn người, thần sắc khẽ giật mình, sau đó trong mắt hiện ra hàn ý lạnh lẽo, không có chút do dự nào. Lập tức hướng phía kia bốn đầu Hắc Long tập sát mà đi. Bọn hắn rất rõ ràng, nhất định phải tại cái này bốn đầu Hắc Long toàn bộ ra trước đó, diệt sát đi. Bằng không, bọn hắn sợ rằng sẽ lâm vào khổ chiến. Chân Vũ Thần Điện có chút cường đại a. Rất nhiều người không nhìn thấy Chân Vũ Thần Điện bị tập kích trận đại chiến kia tràng cảnh. Nhưng là cái này Chân Vũ Thần Điện giờ phút này bày ra thực lực, không thể nghi ngờ là cường đại, để cho người ta kính sợ. Viên Nguyệt Hạp Cốc trước đó, hiện thân tử sinh giả nhóm thấy cảnh này, lộ ra đôi mắt đều có vẻ hơi âm trầm. Sư tôn, Trường Sinh đạo quan người, chỉ sợ ngăn không được. Sau lưng hắn ôm chiến nón trụ nữ tử trầm giọng nói. Không nên xem thường Trường Sinh đạo quan, bọn hắn biết Chân Vũ Thần Điện lộ ra phong thủy thiên đồ, hẳn là có đối phó cái này phong thủy thiên đồ thủ đoạn. Quy Vô Ẩn mặt không đổi sắc, oanh. Vào lúc này, Trường Sinh đạo quan bốn đạo thân ảnh đã vào tới kia bốn đầu Hắc Long trước mặt. Bốn người trên thân lực lượng toàn bộ bộc phát, chân nguyên cổ động, oanh kích kia Hắc Long gầm nhẹ gào thét mà ra, bành bành bành, mấy người cùng Hắc Long giao thủ không ngừng bộc phát, trong lúc nhất thời thiên địa có loại bị khủng bố lực lượng chấn động đến vặn vẹo. Ngăn cản, các ngươi bốn người lấy cái gì ngăn cản? Bốn đầu Hắc Long không đủ, vậy liền tám đầu Hắc Long. khống chế phong thủy thiên đồ mây mộc đạo nhân gầm nhẹ. Bốn đạo trong nước xoáy, bốn đầu hắc long tiếp tục gào thét mà ra, hướng phía bốn người kia chém giết mà đi. Bất quá giờ phút này khống chế phong thủy thiên đồ mây mộc đạo nhân trên trán xuất hiện mồ hôi, hắn thực lực hôm nay chỉ có thể lợi dụng phong thủy thiên đồ ngưng tụ ra tám đầu dạng này hắc long. Oanh, kiểm, đúng vào lúc này. Không gian đột nhiên ngưng kết, sau đó một đạo người mặc đạo bào màu tử kim thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Bàn tay kết ấn. Ở trước mặt hắn xuất hiện một thanh to lớn trường kiếm. Kiếm ảnh, phân hóa. Người này khẽ quát một tiếng, kia to lớn trường kiếm hóa thành tám đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt hướng phía kia tám đầu hắc long mà đi. Xuy, kiếm quang cực nhanh. Trong nháy mắt xuyên thủng kia tám đầu hắc long, đưa chúng nó trực tiếp đính tại dãy núi phía trên. Ầm ầm, giống. Hắc long gào thét, nhưng lại không tránh thoát được kia cắm ở trên người tám chuôi cự kiếm, mặt đất lắc lư, viên nguyệt hạp cốc phía dưới dãy núi bị cỗ lực lượng này dẫn dắt, cũng bắt đầu đung đưa. Người này là ai? Tô thần nhìn xem xuất hiện thân ảnh, một kiếm tám phần, đinh trụ kia tám đầu kinh khủng hắc long, bày ra thực lực rất là kinh khủng. Chủ thượng, người này cảnh giới còn tại đế bên trong cự đầu, chỉ là có chút tiếp cận vô thượng đại đế. Tại Tô thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Người này tên là Tư Đồ Vô Khuyết, chính là trường sinh đạo quan 200 năm bên trong đặc sắc nhất tuyệt diễm kiếm đạo thiên tài, không nghĩ tới trường sinh đạo quan lần này vậy mà phái hắn đến đây. Long bà mở miệng nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân. Đối với Nguyên Tùy Vân, Long bà lúc trước một mực không chút chú ý, bởi vì Nguyên Tùy Vân thực lực lúc trước rất yếu, không đáng nàng chú ý. Nhưng là vừa mới Nguyên Tùy Vân liếc mắt liền nhìn ra Tư Đồ Vô Khuyết cảnh giới. Cái này khiến nàng rất là kinh ngạc. Ánh mắt không khỏi nhìn nhiều Nguyên Tùy Vân một chút. Trong nháy mắt con người đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì Nguyên Tùy Vân trên thân khí tức, nàng vậy mà mơ hồ cảm giác không đến, cảnh giới nàng căn bản là không có cách dò xét. Cái này, trong nội tâm nàng máy động. Cái này Nguyên Tùy Vân chẳng lẽ thực lực không thể so với nàng yếu. Nhìn chiến đấu đi, trường sinh đạo quan Tư Đồ Vô Khuyết hiện thân, chân vũ thần điện chỉ bằng vào một cái mây mộc đạo nhân, chỉ sợ ngăn không được. Chân võ đạo quan cần xuất ra một vài thứ, bằng không, phi thuyền không đến gần được viên nguyệt hạp cốc, chân vũ thần điện như vậy gióng trống khua chiêng đến đây, nhưng chính là một chuyện cười. Tô thần mở miệng nói. Lúc này, còn không phải trường sinh giả xuất thủ thời điểm. Dù sao hiện tại chỉ là vừa mới tới gần viên nguyệt hạp cốc. Huống chi trường sinh giả sẽ không theo trường sinh đạo quan người giao thủ. Chương 480, đao đạo cao thủ, phóng tới viên nguyệt hạp gốc, chiến lên. Tư Đồ Vô Khuyết. Không nghĩ tới trường sinh đạo quan vậy mà phái người đến đây, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ ngươi vẫn lạc tại nơi này sao? Mây mộc đạo nhân bàn tay vừa nhấc, sao chịu được sư thiên đồ trở về tới trong thân thể của hắn, ánh mắt thì là lạnh lùng nhìn xem Tư Đồ Vô Khuyết. Tư Đồ Vô Khuyết. Đây chính là trường sinh đạo quan Tư Đồ Vô Khuyết, nghe đồn hắn được vinh dự trăm năm bên trong có khả năng nhất đột phá vô thượng đại đế người, không nghĩ tới trường sinh đạo quan ngay cả cường giả như vậy đều phái ra. Đây là một chút cũng không có lưu thủ a. Một số người sắc mặt kinh hãi nói. Những người khác thì là ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không tràng cảnh. Võ giả con đường, sao có thể sợ vẫn lạc đâu. Huống chi, bằng vào các người thật đúng là không cách nào làm cho ta vẫn lạc. Chân vũ thần điện cùng ta trường sinh đạo quan vốn là một nguyên, ta cho các ngươi một cái cơ hội, đem phong thủy thiên đồ giao cho ta lập tức mang theo trường sinh đạo quan người rời đi. Nếu như không thể lời nói, vậy cũng chỉ có thể chém giết ngươi. Tư Đồ Vô Khuyết ngữ khí cường thế bên trong mang theo uy hiếp. Hắn tới mục đích, chính là lấy đi phong thủy thiên đồ. Tư Đồ Vô Khuyết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chân vũ thần điện như thế đến đây, không có một chút thủ đoạn sao? Ngươi thật đúng là quá coi thường ta chân vũ thần điện. Mây mộc đạo nhân trong đôi mắt toát ra một vẻ trào phúng. Bỗng nhiên. Vừa mới lên tiếng Tư Đồ Vô Khuyết khẽ chau mày, bởi vì giữa thiên địa thêm ra một cỗ đao minh thanh âm. Một cỗ kinh khủng đao khí trực trùng vân tiêu. Một đạo thân ảnh khôi ngô, đạp trên hư không, mang theo người đao minh thanh âm, từng bước một đi tới. Mây gió đất trời tại đao này minh thanh bên trong hình thành từng đạo gợn sóng. Gợn sóng hóa thành uy áp, từ hư không bên trong rơi xuống, Lập tức toàn bộ viên nguyệt hạp gốc bên ngoài phía trên dãy núi đông đảo người quan chiến, sắc mặt đỏ lên, từng cái toàn thân run rẩy. Bọn hắn giống như không cách nào ngăn cản áp lực này, đương nhiên cũng có một chút cường giả, trên người bọn họ tản mát ra từng đạo năng lượng ngăn cản cỗ uy áp này. Kim Nguyên Đao, một chút mở miệng kêu lên thân phận đối phương. Mà giờ khắc này Tư Đồ Vô Khuyết thì là lông mày nhíu lại. Người này đao đạo tu vi không tầm thường, danh khí còn rất lớn, bà nhưng hiểu rõ người này. Tô Thần nhìn xem xuất hiện Kim Nguyên Đao hỏi. Người này cùng Tư Đồ Vô Khuyết cùng một cái thời đại, tại Thần Châu bên trong rất là nổi danh, tại 50 năm trước bái tại Tư Đồ Vô Khuyết, thê tử chết tại Tư Đồ Vô Khuyết chi thủ về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới Chân Vũ Thần Điện vậy mà đem người này đều tìm ra, xem ra Chân Vũ Thần Điện lần này tính toán rất sâu. Long bà mở miệng nói. Bại vào Tư Đồ Vô Khuyết, ta còn có thể lý giải, nhưng là thê tử chết tại Tư Đồ Vô Khuyết chi thủ có chút không hiểu. Bình thường võ giả ở giữa chiến đấu, làm sao lại dính đến người nhà đâu. Tư Đồ Vô Khuyết chiến bại cái này Kim Nguyên Đao, cũng không nên đi giết người thê tử a. Nghe đồn bởi vì cái này Kim Nguyên Đao thê tử, chính là Tư Đồ Vô Khuyết vị hôn thê. Muốn gả cho Tư Đồ Vô Khuyết trước đó, vậy mà cùng Kim Nguyên Đao cầu thả, cho nên mới sẽ chết tại Tư Đồ Vô Khuyết chi thủ, về phần cụ thể nguyên nhân gì, lão bà tử ta cũng không biết. Long bà lắc đầu nói. Vậy xem ra hai người này đại chiến, sẽ rất đặc sắc a. Tô Thần mở miệng nói. Ngay tại Tô Thần bọn hắn trò chuyện thời điểm, phi thuyền nhanh chóng tiến lên, xuyên qua rằng có mấy người, xuất hiện tại viên nguyệt hạp gốc. Mấy vị, nên động thủ, mời giết vào viên nguyệt hạp gốc. Thanh âm vang lên bên tai mọi người. Là kia Yến lão thanh âm. Tiểu tử ngươi an toàn, ta liền không nói, lão bà tử đều không có ngươi an toàn. Bất quá chuyện này liên quan đến quá nhiều, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lão bà tử nên xuất thủ. Nói xong Long bà thân ảnh biến mất tại Tô Thần bên cạnh. Dương công tử, nhưng đến ta cái này một lần. Tại Long bà thân ảnh biến mất về sau, Vân Tuyết tiên tử thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Đi, chúng ta đi gặp cái này Vân Tuyết tiên tử. Tô Thần mở cửa phòng, hướng phía Vân Tuyết tiên tử gian phòng phương hướng mà đi. Giờ phút này rất nhiều người đều từ trong phòng ra, hướng phía phi thuyền bong tàu đi lên, chiến đấu bộc phát, bọn hắn cũng muốn thừa cơ giết vào viên nguyệt hạp gốc, tìm một vài thứ. Không thể đến không. Nhìn thấy Tô Thần thân ảnh, những người này không khỏi nhớ tới Tô Thần xuất thủ tình huống, không tự chủ nhượng bộ. Hừ. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, hướng phía Vân Tuyết tiên tử gian phòng phương hướng mà đi. Hắn đây là muốn đi nơi nào? Kia là Vân Tuyết tiên tử gian phòng. Một số người nhìn thấy Tô Thần dừng ở Vân Tuyết tiên tử cổng, thần sắc biến đổi. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thần đẩy cửa tiến vào trong phòng. Hắn làm sao có thể tiến vào Vân Tuyết tiên tử gian phòng? Một số người nhìn thấy Tô Thần đẩy cửa tiến vào, mà lại cũng không có bị đuổi ra ngoài, để đám người đôi mắt trở nên đỏ bừng, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới Tô Thần sẽ cùng Vân Tuyết tiên tử liên hệ với. Liền ngay cả cái kia Chân Vũ Thần Điện Lý Nhất Phàm nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, tựa như là mình cái gì âu yếm đồ vật bị người cướp đi, trong đôi mắt lộ ra một cỗ lạnh lùng sát ý. Trong phòng, tràn ngập một cỗ mùi thơm, là một cỗ rất đặc biệt mùi thơm, có loại từ thân thể người bên trong phát ra tới khí tức, để Tô Thần cảm giác rất là dễ chịu. Ta cái này tiến vào tiên tử gian phòng của ngươi, bên ngoài giống như rất nhiều người đều muốn giết ta. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết tiên tử nói. Dương huynh, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn sao? Huống chi, người ta nam nữ chung sống một phòng, giống như ăn thiệt thòi vẫn là ta. Vân Tuyết tiên tử lúc này xưng hô cũng thay đổi, đem xưng hô từ Dương công tử biến thành Dương huynh, mà lại nói ngữ khí, cũng biến thành có chút thân cận. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Giờ phút này Kim Nguyên Đao cùng Tư Đồ Vô Khuyết còn tại rằng co, nhưng là trên thân hai người khí thế cũng đã bộc phát tới cực điểm. Xem ra lập tức liền muốn động thủ. Chúng ta không đi bong tàu quan chiến sao? Ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Tô Thần không có trả lời nàng, mà là mở miệng nói. Chiến đấu bắt đầu, chúng ta chui vào viên nguyệt hạp gốc. Về phần thắng bại khó dò. Vân Tuyết tiên tử nói. Giờ phút này. Phi thuyền trên, 10 đạo thân ảnh từ phi thuyền trên xuất hiện. Chính là Yến lão cầm đầu 10 tên trường sinh giả. Quy Vô Ẩn. Năm đó một trận chiến, người ta không có phân ra thắng bại, hôm nay ta san bằng ngươi Viên Nguyệt Hạp Cốc. Giết! Lên tiếng chính là Yến Lão. Vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng phía kia Tử Sinh giả thủ lĩnh Quy Vô nói mà đi. Tại thời khắc này, Yến Lão trên thân bộc phát ra một cỗ ngút trời kiếm ý trực trùng vân tiêu, thiên địa đều bị cỗ kiếm ý này rung chuyển nhẹ nhàng run rẩy. Cái này Yến Lão là một dùng kiếm người, vừa ra tay thanh thế liền kinh thiên động địa. Oanh! Một kiếm hướng phía kia Quy Vô ẩn chém giết mà đi, một chút cũng không có giữ lại, cũng không có nói nhiều. Yến Vô Ngôn, ta cũng rất muốn giết ngươi. Oanh! Kia Quy Vô thấy ẩn hiện đến Yến Lão trực tiếp xuất thủ, sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại cũng một quyền oanh kích ra ngoài, vô song thiết huyết quyền ý, cũng là như là núi lửa bạo phát đi ra. Quy Vô ẩn là dùng quyền. Quyền đạo cao thủ. Thiết huyết quyền ý bên trong mang theo một cỗ tử khí, công kích tương đương cuồng bạo. Hai người này xuất thủ, so ngay tại rằng có Tư Đồ Vô Khuyết cùng Kim Nguyên Đao hai người, còn ra tay trước một bước. Oanh! Hai cỗ lực lượng oanh kích, khiến cho nhật nguyệt vô quang. Yến Lão thân thể khẽ run lên, đem tất cả tác động đến mà đến lực lượng đều tháo bỏ xuống, dưới chân động tác không nhanh không chậm, thân hình lại tựa như quỷ mị cấp tốc. Trường kiếm trong tay vung vẩy, mỗi một kiếm đâm ra thời điểm, đều là phảng phất là vừa đúng, trực chỉ đối thủ yếu hại. Chương 481, Tiên Triều, Hoàng Quyền Ngọc Tỷ, Hoàng Tộc Huyết Mạch. Xuất thủ, tinh chuẩn lăng lệ, nhanh như lôi quang. Diệt! Quy Vô ảnh quát chói tai, thiết quyền chấn áp rơi xuống, tất cả kiếm khí đều trừ khử. Từ trên thực lực nhìn hai người thực lực chênh lệch không nhiều, khả năng đều đã bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Vừa mới xuất thủ, lực lượng cũng đã là có thể xưng hủy thiên diệt địa. Kia cỗ mênh mông ba động, phương viên trăm dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại Quy Vô ảnh cùng Yến Lão xuất thủ thời điểm, Yến Lão mang tới cái khác Trường Sinh giả, Long bà bà, Đồ Lão quái bọn người, cũng là nhao nhao xuất thủ, hướng về Viên Nguyệt Hạp Cốc kia 10 tên Tử Sinh giả giết tới. Trong đó chênh lệch một người, Từ Mây Mộc đạo nhân bổ sung. Oanh, oanh. Đáng sợ lực lượng bộc phát, mỗi một lần va chạm đều là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Như vậy dọa người ba động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.